Ngộ nhận thứ 44, cần bổ sung sữa công thức giàu DHA để bé thông minh hơn. Trong khi sữa mẹ và việc được mẹ cho con bú đầy đủ có mọi yếu tố cần thiết để bé phát triển não, hệ thần kinh, khả năng tương tác và phát triển ngôn ngữ đạt sức khỏe chuẩn của loài người cùng với khả năng giảm tỷ lệ mắc nhiều loại bệnh khi trưởng thành, thì sữa mẹ chưa từng có một quảng cáo nào là con sẽ trở thành người chiến thắng giải Nobel, hay phi hành gia, hay ngôi sao thể thao. Thế nhưng chúng ta đã thấy những đoạn phim quảng cáo sữa công thức như bố mẹ mong con sau này thắng giải Nobel, trở thành bác sĩ, nhà vô địch thể thao hay phi hành gia vũ trụ, và chọn cho con một loại sữa công thức có bổ sung DHA và AA. Lúc này tôi thấy các mẹ nhiệt tình mua bán, giới thiệu nhau uống sữa bầu có DHA, uống bổ sung DHA để truyền cho thai nhi và cho em bé bú. Rất nhiều người tưởng rằng DHA là một thành tựu khoa học gì đó mà con người sáng tạo ra, giúp cho thế hệ sau thông minh hơn. Có mẹ còn cho rằng sữa mẹ không có DHA nên bé bú mẹ sẽ không thông minh bằng bé bú sữa công thức có DHA. Các mẹ nuôi con sữa mẹ thì uống DHA để cho con, không thua bé bú sữa công thức. Tất cả đều là những ngộ nhận. Giác ngộ thứ 44. Sữa mẹ dồi dào các chất dinh dưỡng quan trọng cho sự phát triển của trẻ, mà sữa công thức thì chỉ cố gắng nhại theo. Các bố mẹ nói nhiều về DHA, ngưỡng mộ DHA, ngưỡng mộ câu quảng cáo, giúp bé cao hơn, thông minh hơn. Vậy bố mẹ có biết? 1. DHA, AA là gì? DHA, AA không phải là chất thông minh gì cao siêu do khoa học tiên tiến sáng tạo, chất lọc ra, mà chỉ là tên công thức hóa học của một loại axit béo dài có sẵn trong tự nhiên, trong mô hình bình thường của mẹ đó. Nếu không gọi tên công thức khoa học cao siêu khó hiểu nữa, thì có thể sẽ giúp nhiều người nhận ra bản chất của các axit béo thông minh này. Bà bầu bà đẻ lắm mỡ là có nguyên do, đó chính là một kho axit béo dài tự nhiên dồi dào. Bà mẹ gầy, nhìn ngỡ như không có mỡ, thì cũng có đến 10-20% trọng lượng cơ thể là mỡ. Và mỡ đó của mẹ chính là nguồn cung cấp bao nhiêu loại chất béo cần thiết cho sự phát triển của não và hệ thần kinh của bé ngay từ khi bé còn đang trong bụng mẹ. Vậy mẹ sữa còn mong gì hơn? Cứ cho con bú mẹ hoàn toàn, sẽ khỏi phải lo ăn kiêng, khỏi uống thuốc giảm cân, khỏi uống sữa bầu, viên DHA cho mẹ và không tốn tiền mua sữa nhân tạo, DHA nhân tạo cho con. Cứ ôm cho con bú thôi, mô mỡ thông minh sẽ truyền từ mẹ sang con, mẹ sẽ giảm béo và con phát triển não, do được dùng hàng thật. Thế là mơ được ước thấy, còn mong gì hơn nữa? 2. Chất béo thông minh, axit béo dài DHA. Một thành phần quan trọng trong sữa mẹ là chất cần thiết để thúc đẩy phát triển não, được gọi là DHA, một axit béo thuộc nhóm omega 3. DHA là một chất dinh dưỡng quan trọng cho sự tăng trưởng, phát triển và duy trì các mô não. Các nhà khoa học khi phân tích phẫu thuật học mô não thì thấy DHA nằm trong thành phần cấu trúc màng tế bào thần kinh. Nó chiếm tỷ lệ cao trong chất xám, tạo ra sự thông minh và trong võng mạc. DHA tạo ra độ nhạy của các neuron thần kinh, giúp dẫn truyền thông tin nhanh và chính xác. Phân tích phẫu thuật học mô não cho thấy não bộ của trẻ sơ sinh bú sữa mẹ có nồng độ DHA cao hơn bé bú sữa công thức và lượng DHA cao nhất ở những em bé được bú sữa mẹ lâu nhất. Các loại sữa công thức chế thêm DHA nhân tạo có cùng công thức hóa học với DHA tự nhiên của sữa mẹ, nhưng có các liên kết phân tử khác với tự nhiên, do đó không có được cùng ý nghĩa và hiệu quả như DHA tự nhiên trong sữa mẹ. Một điểm cần lưu ý nữa là theo kết cấu DHA là axit béo, chua no có tới 6 nối đôi, lại có tính oxy hóa rất mạnh. Khi chúng chuyển hóa trong cơ thể, đặc biệt là khi đốt cháy thành năng lượng, sẽ làm tăng các gốc tự do, nguyên nhân của sự lão hóa, xơ vữa động mạch thiếu máu. Vì vậy, ta cần phải cân nhắc kỹ những mặt tiêu cực khi bị dư thừa DHA hay khi muốn bổ sung DHA ngoài sữa mẹ. Nếu chúng ta tìm kiếm DHA từ các nguồn bổ sung thì cần đa dạng hóa thực phẩm để bữa ăn có đủ màu sắc, để vừa cung cấp đủ DHA vừa có mặt các dạng chất chống oxy hóa thiên nhiên, tránh lợi bất cập hại. 3. Cholesterol. Cholesterol là một chất béo, sterol mềm màu vàng nhạt, có ở màng tế bào của tất cả các mô trong cơ thể và được vận chuyển trong huyết tương của mọi động vật. Nó được sản xuất hàng ngày trong gan người trưởng thành, nguồn gốc nội sinh, mỗi ngày từ 1,5 cho đến 2 gram. Nguồn gốc cholesterol ngoại sinh là từ việc ăn uống các chất mỡ động vật. Cholesterol hiện diện với nồng độ cao ở các mô tổng hợp nó hoặc có mật độ màng dày đặc như gan, tủy sống não và màng xơ vữa động mạch. Cholesterol đóng vai trò trung tâm trong nhiều quá trình sinh hóa, nhưng lại được biết đến nhiều nhất do liên quan đến bệnh tim mạch gây ra bởi nồng độ cholesterol trong máu tăng. Thế nhưng cholesterol không hoàn toàn xấu. Người ta chia cholesterol thành hai loại. Loại có lợi là loại phức hợp giữa cholesterol với lipoprotein, phân tử lượng cao, có chức năng mang cholesterol tích trong một mạch máu ra ngoài. Loại có hại là loại phức hợp giữa cholesterol với lipoprotein, phân tử lượng thấp, có chức năng làm cho chất béo bám vào các thành mạch, gây xơ vữa động mạch. Cholesterol là một chất béo có trong sữa mẹ cần thiết giúp phát triển não bộ tối ưu ở trẻ. Cholesterol cũng là một chất cần thiết đối với người trưởng thành. Sữa mẹ có chứa rất nhiều cholesterol, trong khi sữa công thức cho trẻ sơ sinh không có. Bé nhận được nhiều cholesterol trong sữa mẹ từ nhỏ, cơ thể bé sẽ không cố gắng tích tụ cholesterol vì nhu cầu luôn được đáp ứng. Khi bé bú sữa công thức, nhu cầu cholesterol cho não không được đáp ứng, nên cơ thể bé sẽ cố gắng lưu trữ và tích tụ cholesterol. Sau này khi trưởng thành, chế độ dinh dưỡng nhiều cholesterol, nhưng cơ thể vẫn còn thói quen tích tụ cholesterol như thời còn khan hiếm. Do hồi bé bú sữa công thức, đây cũng là một trong những nguyên do vì sao người được bú mẹ từ nhỏ lại ít bị thừa cholesterol khi trưởng thành. Nhiều người lớn sợ cholesterol vì dư thừa cholesterol ở người trưởng thành là bệnh lý, và họ cũng không còn cần dùng nó để phát triển não. Họ nghĩ đó là thành phần béo có hại và áp dụng nỗi sợ hãi ấy khi chọn thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Đây là một sai lầm tai hại, vì đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, cholesterol là thành phần cơ bản và rất cần thiết để sản xuất phần mô não đang phát triển của bé trong những năm đầu đời. 4. Myelin. DHA, cholesterol và chất béo khác trong sữa mẹ cung cấp các chất thích hợp cho sản xuất myelin, lớp vỏ béo quanh sợi thần kinh. Myelin là lớp vỏ cách điện giúp cho các dây thần kinh dễ truyền thông tin từ một phần của não hoặc từ não đến các bộ phận khác. Đặc biệt nhất là ngay khi các chất béo xây dựng não này không có đủ từ thành phần dinh dưỡng hàng ngày của mẹ, cơ thể mẹ và bầu vú mẹ cũng có thể tự động tạo được đầy đủ các loại axit béo trọng yếu này từ các mô mỡ có sẵn trong cơ thể mẹ. Mẹ không bao giờ cần lo lắng con sẽ không thông minh do không đủ DHA nếu mình không uống DHA hoặc không ăn thực phẩm giàu DHA. 5. Lactoid. Lactoid là thành phần đường chính trong sữa mẹ và là một loại đường đôi mà cơ thể hấp thụ được, phải nhớ đến men lactoid ở ruột non. Đường lactoid sẽ được bẻ thành hai loại đường đơn, gluco và lactoid. Lactoid là một dưỡng chất giúp phát triển tế bào não. Các loài động vật có vú thông minh hơn có nhiều lactoid hơn trong sữa. Và không có gì đáng ngạc nhiên, sữa mẹ có nồng độ lactoid cao nhất so với bất kỳ sữa động vật có vú nào. Sữa bò và một số sữa công thức khác có nhưng với một lượng lactoid ít hơn. 6. Não bé phát triển nhanh khi tương tác với mẹ nhiều hơn. Trong 2 năm đầu đời của bé, não phát triển nhanh chóng và với những bé có nhiều cơ hội giao tiếp hơn sẽ phát triển não nhanh hơn. Các tế bào não được gọi là tế bào thần kinh và nhân kết nối với nhau cho đến khi các mạch não giống mạng dây điện chằng chịt. Mỗi khi bé tương tác với môi trường của mình, não của bé thông mạch được cho một số liên kết mới. Bởi vì sữa mẹ tiêu hóa nhanh hơn, trẻ sơ sinh bú sữa mẹ cách cữ bú trung bình 2 giờ cho cữ ngày, 3 giờ cho cữ đêm. Nên được bú thường xuyên hơn có nghĩa là được thưởng thức nhiều hơn, được tương tác gần gũi với mẹ nhiều hơn, thường xuyên hơn, dẫn đến não có điều kiện thông mạch và phát triển nhanh so với các bé bú sữa công thức luôn phải mất nhiều giờ để ngủ hơn là để tương tác. Cho con bú mẹ trực tiếp, ôm ấp con ra tiết ra kể từ sơ sinh là những trải nghiệm tình mẫu tử có nhiều ý nghĩa với việc phát triển nhận thức, tương tác và tình cảm của bé, chứ không chỉ là giờ ăn đơn thuần. Ghi nhớ, DHA nhân tạo không bằng và không đạt được đến hiệu quả của DHA dồi dào và tự nhiên trong sữa mẹ. Con bú sữa mẹ sẽ có não phát triển hoàn thiện đúng chuẩn, là nền tảng để phát triển các lĩnh vực khác sau này.